Chàng dề quyền thế, chương 3959, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đôi cầu nam nữ này, đều phải vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Ô, đúng lúc này, ở cổng, một chiếc Toyota Alpha lái vào. Sau đó, cửa xe mở ra và một số nhân viên an ninh bước ra. Một lão giả mặt tròn mặc đồ đường, giờ phút này một bước phóng ra, thần sắc lạnh lùng nhìn toàn trường một chút, lạnh lùng nói. Dương Huyền Chân, Dương Hạo Nam, Dương Tân Di. Dừng ở đây, lão thái quân triệu kiến. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh cùng Dương Hạo Nam đám người xuất hiện trong phòng nghị sự của Dương Gia Trang. Dương Gia Trang được xây dựng bằng núi và nước, mang đậm phong cách kiến trúc của Nam Dương. Phong cách Giang Nam của Đại Hạ và phong cách kiến trúc Bắc Âu được kết hợp hoàn hảo với nhau ở đây, điều này cho thấy những người xây dựng năm đó đã tham vọng như thế nào. Thật đáng tiếc khi Dương gia của tam đại gia tộc Nam Dương đang gặp nguy hiểm và có thể tan rã bất cứ lúc nào. Phòng nghị sự chiếm diện tích rất lớn, gần hơn 200 mét vuông, chính giữa là một chiếc ghế bành bằng gỗ trầm hương quý giá. Hai bên còn có một dãy ghế hoa cúc lê, trông quý phái và sang trọng. Ngay khi Bùi Nguyên Minh cùng mọi người vừa đứng yên, một loạt tiếng bước chân từ hành lang phía sau truyền đến. Ngay sau đó, có 5-6 nam nữ vây quanh một lão thái thái tóc hoa râm đi ra. Lão thái thái dáng người hơi gầy, hơi gù tay chống gậy, cả người nhìn dường như 10 phần gầy yếu, nhưng đôi mắt rất tinh anh. Ánh mắt của bà ta rơi vào vẻ bên ngoài Bùi Nguyên Minh, có chút phát lạnh như mang theo kim châm, khiến Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày. Không thể nghi ngờ, người này chính là lão thái quân của Dương gia, phu nhân của Dương Đế Minh. Và ngay sau đó, hàng chục con cháu của Dương gia xuất hiện. Bọn họ đều đứng ở trong góc hẻo lánh, thò đầu ra nhìn, nhưng khi nhìn về phía Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân, trong mắt đều lộ ra vẻ chán ghét. Đặc biệt một số nữ nhân xinh đẹp bí mật bĩu môi cho rằng Dương Huyền Chân não vào nước, thị lực có vấn đề, thật sự tìm một người đàn ông như Bùi Nguyên Minh, người không thể có tiền đồ. Dương gia sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông mà Dương Huyền Chân tự cho là con rể cửa để không làm hoen ố sự quý tộc thượng đẳng của họ. Lão Thái Quân, Dương Hạo Nam, Dương Tân Di cùng các trưởng lão gia tộc tiến lên hạ thấp người chào hỏi. Dương gia lão Thái Quân mặc kệ những người này mà là tự mình đi tới ghế bành ngồi xuống. Sau đó, bà nhấc ly trà Long Tỉnh Tây Hồ đã pha ở bên cạnh, nhàn nhạt uống một ngụm. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, bà híp mắt lại, chậm rãi nói. Dương gia chúng ta được biết đến, là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, quyền cao chức trọng tại Nam Dương. Nó dựa vào cái gì? Cách trương,